yên lặng lựa chọn phong ấn ký ức, cũng không có như thật cùng Tần Vô Y nói cái gì. Tần Vô Y nghe vậy kinh ngạc mà nói, người nói, hắn là thông qua một chiếc gương viết một câu cùng ngươi biết, không tệ, chính là bởi vì sư nương tên của ngài xuất hiện ở phía trên, mới có thể để ta lên lòng nghi ngờ, rất muốn làm trâu ngựa của Vô Y trưởng lão a. Nếu là lúc trước Tần Vô Y nghe được câu này, nhiều nhất cảm thấy Cố Đại Hoàng Mao người này trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc. Có thể từ lúc sự tình tối hôm nay, sau khi phát sinh nàng liền sẽ không nghĩ như vậy. Làm trâu ngựa đúng không? Người cái kia là chạy tới làm trâu làm ngựa đi sao? Người rõ ràng là muốn để ta cho ngươi cỏ. Nhớ tới nơi này, Tần Vô Y cười lạnh một tiếng, không tự chủ được liếc qua, nằm trên mặt đất Cố Đại Hoàng Mao. Lộ Thanh Minh thấy thế trong lòng hơi động, nói khẽ. Sư nương, thế nhưng là kẻ này đã từng mạo phạm qua ngươi. Nếu như là không có, Tần Vô Y mặt không biểu tình mà nói, ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện không tốt. Thanh Minh, ngươi khi đó lựa chọn là đúng. Tần Vô Y suy nghĩ một chút không có tiếp tục tại đây đề tài bên trên dừng lại, trầm giọng nói, thiên quyền cổ lộ tự có quy tắc. Từ xưa đến nay không có người từ trong đi ra, lấy loại phương pháp này thoát ly thiên quyền cổ lộ, chắc là có nguyền rủa lưu lại mới có thể để tu vi của ngươi có tiêu tán xu thế. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lộ Thanh Minh nói, lúc ấy ta lo lắng phương pháp này cuối cùng cũng vô dụng, vì để tránh cho gây nên tông môn cùng giao quan vực quá lớn hưởng ứng, cho nên mới dương cung, mà không phát. Ngươi một người một mình xông thiên quyền cổ lộ, bình thường sự vụ tất nhiều hơn cân nhắc, không muốn, bởi vì nhỏ mất lớn. Đệ tử ghi nhớ sư nương dạy bảo. Lộ Thanh Minh gật đầu nói, Cố Trường Sinh trong tay cái gương môi giới một mực tại chữa trị bên trong, hiện tại chỉ cần hắn cái gương kéo ra, ta liền có thể tùy thời gian lâm giao quan vực. Vậy ngươi vì sao chậm chạp không hề rời đi thiên quyền cổ lộ? Tần Vô Y nghi ngờ nói, không phải là nói hắn cái gương đã chữa trị rất nhiều sao? Hẳn là nguyền rủa lưu lại vẫn như cũ 10 phần đáng sợ. Có một phần nguyên do là thiên quyền cổ lộ nguyền rủa, nhưng càng nhiều hơn chính là cái này. Lộ Thanh Minh duỗi ra ngón tay hướng trên bầu trời từng bước xoay quanh dung hợp đen trắng kiếm dài. Thái Sơ cổ kiếm phôi tử đã hơi có mô hình, ẩn chứa trong đó từ xưa đến nay hồng hoang khí tức như ẩn như hiện. Tần Vô Y liếc nhìn lại trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, đứng dậy thất thanh nói. Đây là ta tông đội tình chí bảo. Không tệ, Thái Sơ cổ kiếm. Lộ Thanh Minh chậm rãi nói, sư nương có thể từng nhớ tới Cố Trường Sinh cho tới nay đeo cái kia thanh màu đen linh kiếm. Nhớ tới, trước đó vài ngày hắn nói ra chút vấn đề, không tiện lắm dùng. Hẳn là, cái kia thanh là hào âm kiếm, ta tại bên trong thiên quyền cổ lộ tìm được hào dương kiếm, hào âm hào dương hợp hai làm một, phương chứng Thái Sơ. Lộ Thanh Minh nói xong đầu ngón tay khép lại thành kiếm ngón tay, ánh mắt ngưng lại, từng tia từng sợi đen trắng khí từ đầu ngón tay tràn ra, tựa hồ tại dẫn dắt trên không Thái Sơ cổ kiếm phôi tử. Sơ nương ngươi nhìn, cái này tựa hồ chính là Thái Sơ tông môn độc nhất công pháp tu hành ra tới Thái Sơ khí, tương lai muốn phải sử dụng Thái Sơ cổ kiếm, chỉ cần lấy khí ngự kiếm. Tần Vô Y ánh mắt có vài phần ngưng trọng nhìn một chút lộ đại đế đầu ngón tay, lại nhìn một chút nằm trên mặt đất cá chết Cố Tóc Vàng. Nhớ không lầm, Cố Trường Sinh thật giống cũng có Thái Sơ khí. Phía trước Hàng Tu cùng Thanh Chi tại Trạc Kiếm Bộc đêm đó hư hư thực thực bị song tu thải bổ, trong cơ thể thật giống cũng xuất hiện Thái Sơ khí. Thanh Minh, người cái này Thái Sơ khí làm sao tới? Cơ duyên dưới sự trùng hợp lấy được một điểm. Tần Vô Y nghe vậy cũng không có truy hỏi, ngược lại hỏi, đã ngươi có Thái Sơ khí, có phải hay không liền có thể tu hành tông môn Thái Sơ truyền thừa? Không có đơn giản như vậy. Lộ Thanh Minh lắc đầu nói, cái này sợi khí quá mức yếu ớt, mà lại một mực tại dần dần tiêu tán, không có đạt tới sinh sôi không ngừng cảnh giới. Nếu không phải ta một mực lấy linh lực quẩn dưỡng, chỉ sợ nó cũng đã sớm tiêu tán. Đây cũng là Lộ đại đế cho tới nay nhức đầu một sự kiện, nàng Thái Sơ khí là song tu đến, thuộc về nước không có nguồn, không có từ tuần hoàn năng lực, cho nên không được bao lâu liền biết triệt để tiêu tán, càng đừng đề cập chưởng khống Thái Sơ cổ kiếm. Nếu là rót vào Thái Sơ khí lại nhiều chút, nàng đổ là có thể thử một chút phối hợp Thái Sơ truyền thừa hoàn thành từ tuần hoàn chuyển hóa. Có thể cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng lại muốn. Lộ đại đế nháy mắt bỏ đi trong đầu của mình một điểm tiểu miêu đầu, đột nhiên cảm giác được có chút nghĩ mà sợ nàng vừa mới có như thế một nháy mắt thế mà cân nhắc qua chuyện này khả thi. Đây là nàng sao? Hẳn là ta tại trong tiềm thức kỳ thực cũng không bài xích Cố Trường Sinh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lộ Thanh Minh trầm mặc khoảng khắc bỗng nhiên đứng lên, biểu tình có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh. Hắn như thế khi nhục tại ta, ta hận không thể đem hắn treo lên đánh lên cái 10.000 năm, làm sao lại không bài xích đâu. Thanh Minh, người như thế nào rồi? Không có gì. Tần Vô Y trong lòng hơi động một chút, vội vàng truy vấn, Thanh Minh, thế nhưng là kẻ này mạo phạm qua ngươi, nếu như là không có, sư nương, ta chỉ là nhớ tới một chút không vui sự tình. Tần Vô Y, Lộ Thanh Minh, hả, lời này ta vừa mới có phải hay không nói qua giống nhau như đúc, ít hai. Rất có ăn ý, sư đồ hai người đều nhẹ nhàng dời ánh mắt. Khinh bạc ta cũng liền mà thôi, thế mà liền ta sư nương, đồ nhi, cũng không bỏ qua. Cố Trường Sinh, ngươi đã có lý do đáng chết. Nói như vậy, Cố Trường Sinh trên người người này bí mật không thể coi thường. Tần Vô Y nói sang chuyện khác, hắn đã có như thế năng lực nội tình. Vì sao phía trước biết tại Kiếm Tông là một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn? Việc này ta cũng không biết. Lộ Thanh Minh lắc đầu nói, ta một mực không có cơ hội thăm dò phương diện này sự tình, bất quá hắn bí mật tuyệt không giới hạn tại Thái Nhất Kiếm Tông. Sư nương ngươi có nhớ trước đây ta dùng Thiên Diễn Đạo Chung mảnh vỡ cùng các ngươi liên hệ sự tình? Cái kia đạo chung mảnh vỡ cũng là hắn, Tần Vô Y lấy làm kinh hãi. Ông, mặc dù không biết hắn từ ở đâu ra, nhưng quả thật là hắn cho ta. Có bực này kỳ vật, hắn là sao muốn cho ngươi? Nhắc tới cũng kỳ, hắn rõ ràng thân mang vô số cổ quái kỳ lạ pháp bảo thần vật, lại đối tuyệt đại đa số đồ vật đều kiến thức nửa vời. Tần Vô Y nhớ tới Cố Trường Sinh trong cơ thể Hợp Hoang Châu, nhịn không được gật gật đầu trong lòng hiểu rõ. Vậy ngươi bây giờ phải chờ tới Thái Sơ Cổ Kiếm dung hợp thành công, lại từ Thiên Quyền Cổ lộ ra tới sau. Kế hoạch sơ bộ là như vậy, bất quá còn phải xem trong tay hắn bên trên cái gương môi giới khi nào bù đắp. Lộ Thanh Minh liếc Cố Trường Sinh một cái nói, dựa theo lúc trước tiến độ đến xem, cần phải rất nhanh, như thế thuận tiện. Tần Vô Y thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôn như nói, Thanh Minh, bất luận như thế nào, ngươi có thể trở về chính là kết quả tốt nhất, những thứ khác đều không trọng yếu. Ta rõ ràng. Sư đồ hai người tiếp lấy lại nhẹ nhàng lôi kéo tay nói chuyện một hồi, mắt thấy Cố Trường Sinh có muốn sâu kính tỉnh lại dấu hiệu, Lộ Thanh Minh thuận tay móc ra cục gạch lại cho hắn đến một chút, nối tiếp phí cùng Tần Vô Y gặp mặt nói chuyện trời đất thời gian. Cố Trường Sinh, ta đô la Mỹ phần trăm, đô la Mỹ, A còng A còng A còng A còng, đô la Mỹ phần trăm. Đợi đến hai người lẫn nhau tán gẫu rất nhiều, vẫn chưa thỏa mãn thời điểm Tần Vô Y lúc này mới có chút lo âu nhìn một chút bị đánh cho bất tỉnh hai ba lần Cố Đại Hoàng Mao, hỏi, người như thế đánh, hắn tỉnh lại không biết ghi hận ngươi đi. Không biết, hắn không dám. Lộ Đại Đế cười lạnh nói, trước kia cũng không phải không có đánh qua. Hôm nay trước hết đến cái này đi, Thanh Minh, ngươi tại bên trong Thiên Quyền Cổ lộ hết thảy phải cẩn thận. Một ngày gặp nguy hiểm liền mau nhường Cố Trường Sinh kéo ra môi giới về giao quan vật. Thái Sơ Cổ Kiếm cùng cái khác tông môn nội tình chí bảo đều có thể chậm rãi tính việc lâu dài. Tần Vô Y lại dặn dò vài câu, Lộ Thanh Minh từng cái đáp ứng, sơ đồ hai người ly biệt thời khắc. Tần Vô Y giống như là chợt nhớ tới cái gì, chần chờ chốc lát nói. Đúng rồi Thanh Minh, hàng tô nàng. Sư nương không cần phải nói, ta biết nàng đã làm gì. Lộ Thanh Minh hư lạnh một tiếng nói, chờ ta trở về lại trừng trị nàng. Tần Vô Y nghe vậy cũng không tốt nói thêm gì nữa, yên lặng dựng lên trong hôn mê Cố Trường Sinh, chuẩn bị tỉnh lại hắn trở lại giao quan vực. Cố Đại Hoàng Mao, ta thật giống trông thấy ta quá sữa. Một mặt mộng bức Cố Trường Sinh sâu kín mở mắt ra, vừa lúc trông thấy Lộ Đại Đế cùng Tần Vô Y hai cái tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, nhất là nhìn thấy Lộ Thanh Minh khóe miệng một màn kia cười lạnh thời điểm, hắn nhịn không được về phía sau bò bò. Tiền bối tỷ tỷ, Vô Y trưởng lão, các ngươi muốn làm gì, ta cũng không có đắc tội các ngươi. Thật tốt ngươi trốn cái gì? Lộ Đại Đế thản nhiên nói, hôm nay ngươi đem Tần trưởng lão mang tới, để ta cùng nàng hai người gặp nhau, hóa giải đã từng ân oán, ta cần phải cảm ơn ngươi mới là. Nhà ai người tốt cảm ơn thời điểm dùng cục gạch nện cái ót, tựa hồ là nhìn ra Cố Đại Hoàng Mao trong lòng oán niệm. Tần Vô Y nhàn nhạt lên tiếng nói bổ sung, ta cùng Tần Lộ có thật nhiều cơ yếu việc lớn thương lượng, đem ngươi đánh ngất xỉu cũng là vì bảo hộ ngươi. Rốt cuộc biết đến quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Nghe một câu như vậy uy hiếp ý vị nồng đậm lời nói, Cố Trường Sinh thức thời bịt miệng lại, nghiêm mặt nói, Vô Y trưởng lão, tiền bối tỷ tỷ các ngươi hiểu lầm, ta đây không phải là đang trách ngươi nhóm, chỉ là lo lắng ta quấy rầy các ngươi gặp nhau cởi ra tâm kết mà thôi. Đã hiện tại tâm kết cởi ra, chúng ta là không phải là nên đánh đạo hồi phủ. Tần Vô Y nhàn nhạt lên tiếng, Cố Trường Sinh thở dài một hơi, không có nhiều làm chần chờ cấp tốc móc ra côn luân kính chuẩn bị chạy là thượng sách. Đợi một chút, ngươi đem Tần trưởng lão trước đưa trở về đi, ta còn có ít lời muốn cùng ngươi nói. Lộ Thanh Minh bỗng nhiên mở miệng gọi lại Cố Trường Sinh, tóc vàng đại đế nghe vậy trong lòng hoảng hốt, cứng đờ quay đầu gạt ra một cái nụ cười nói, không được đi tiền bối tỷ tỷ, hôm nay thời điểm cũng không sớm. Chúng ta lần sau sẽ bàn. Không vội, một câu liền tốt, Lộ Thanh Minh mỉm cười nói, như thế, ngươi không dám. Đối mặt Lộ Đại Đế như thế tầm mắt dò xét, Cố Đại Hoàng Mao nuốt một ngụm nước bọt đột nhiên cảm giác được có chút hoảng. Ta vừa mới lúc hôn mê, Tần Vô Y có phải hay không cùng Lộ Đại Đế tán gẫu chút gì? Không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ có thể là kiên trì trước dùng côn luân kính đem Tần Vô Y đưa trở về. Theo xinh đẹp A Di thân ảnh biến mất tại điểm tinh quang bên trong, Cố Trường Sinh sau lưng nữ hài sát khí cũng tại một nháy mắt tăng vọt mấy phần. Ta siêu, ta liền biết. Cố Trường Sinh chợt cảm thấy không ổn, vừa định cũng đi theo chạy trốn lại bị Lộ Đại Đế vượt lên trước tiến lên một bước giữ chặt cổ áo, nhón chân lên nhẹ nhàng tiến đến Cố Trường Sinh bên tai cười lạnh nói. Nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta là Lộ Thanh Minh? Cố Trường Sinh, thánh nữ đại nhân thẳng thắng cuộc vừa mới kết thúc, Lộ Đại Đế ngươi cũng muốn mai nở hai độ đến một trận thẳng thắng cuộc đúng không? Loại chuyện này khả nhất bất khả nhị, không thể nhận, đánh chết cũng không thể nhận. Bởi vì nhận xác định vững chắc sẽ bị Lộ Thanh Minh cho đánh chết a. Hôm nay thi đại học kết thúc, thi xong anh ngữ một khắc đó bùi ngùi mãi thôi, gia thanh xuân kết thúc. Bởi vì quá mức cảm khái cho nên quên tăng thêm, ngày mai bổ sung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh miệng sống sót xác suất có thể là 1%, nhưng thành thật thật thừa nhận sống sót xác suất liền gần như bằng không. Mặc dù Cố Trường Sinh không biết Lộ Thanh Minh là thế nào phát giác được điểm này, thế nhưng giờ khắc này hắn nhất định phải mạnh miệng đến cùng. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi đây là nơi nào? Lộ Thanh Minh Lộ sư huynh không phải là nam tử sao? Cố Trường Sinh nhìn chăm chăm mê hoặc không thôi ánh mắt hỏi, thật tốt nói như thế nào lên nói nhảm. Lộ Thanh Minh ha ha cười lạnh một tiếng, tiếp tục dùng rét lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy có được có thể che đậy vấn tâm pháp bảo liền có thể không cố kỵ gì, ta thoạt nhìn như là tốt như vậy lừa gạt người sao? Ta một mực tại cho ngươi cơ hội chính mình thẳng thắn, kết quả cho ngươi cơ hội ngươi không có nắm chặt a. Liên quan tới chính mình áo lót có thể bại lộ chuyện này, Lộ Đại Đế cũng là trông thấy xấp giòn thê thảm đau đớn kinh lịch mới có chỗ cảnh giác. Trước mắt đầu này người tốt vô cùng gà tặc, có được cực kỳ linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng. Hắn đã có thể vượt qua hàng tỷ tinh hà liên thông thiên quyền cổ lộ, tại sao liền không thể biết được thân phận chân thật của ta? Nên có tương tự kết quả sau lại hướng phía trước đẩy ngược, Lộ Thanh Minh rất là dễ dàng liền phát hiện rất nhiều đầu mối, ví dụ như kẹt cái gương sự kiện sau đó. Cố Trường Sinh vào lúc ban đêm liền đến đi tìm nàng, chỉ bất quá kỳ quái là hắn vừa nhìn thấy nàng sau liền sắc mặt vô cùng cổ quái, lúc ấy liền muốn chạy đi. Trước kia hắn động một chút lại khóc lóc kể lể lấy chính mình trêu chọc thánh nữ phong hiểm tính quá lớn, Lộ Thanh Minh sau khi trở về biết chém chết hắn vân vân, khóc lóc van nài muốn phải Lộ Đại Đế tùy thời giáng lâm bảo hộ hắn. Có thể từ lúc một đêm kia gặp mặt trở về, Cố Trường Sinh thật giống đột nhiên liền không sợ kỳ hàng tô vị kia vị hôn phu, chẳng những không sợ, thậm chí chủ động xin đi muốn giúp nàng giám sát thánh nữ tiểu tỷ tỷ nhất cử nhất động. Không ngờ như thế ngươi là phát hiện ta chính là Lộ Thanh Minh, cho nên không có sợ hãi đúng không? Tương tự chi tiết càng hồi ức càng nhiều, Lộ Thanh Minh đáy lòng đã có 7-8 phần nắm chắc, Cố Trường Sinh là biết được thân phận nàng. Có thể tưởng tượng mỗi một lần nàng cùng Cố Trường Sinh gặp mặt, có lẽ hắn cũng sẽ ở đáy lòng vụng trộm chế giễu một chút mơ mơ màng màng Lộ Thanh Minh. Đáng thương đại đế bị tóc vàng đùa bẩn trong lòng bàn tay. Gì bê gờ, Lộ Thanh Minh từ trước đến nay ân oán rõ ràng có thù tất báo, khẩu khí này nàng vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi, ngươi dựa vào tin tức chênh lệch để ta mất mặt. Vậy ta cũng liền không cùng ngươi tiếp tục diễn tiếp. Ngã bài, nhất định phải ngã bài. Cố Đại Hoàng mau nghe được Lộ Thanh Minh nói lên vấn tâm pháp bảo thời điểm, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cố gắng trấn định nói, tiền bối tỷ tỷ, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Kiếm tông thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh vẫn luôn là nam tử a, chuyện này mọi người đều biết. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ta không phải là đang lừa ngươi. Tiền bối tỷ tỷ ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin nhảm? Lộ sư huynh thế nào lại là người xinh đẹp như vậy nữ tử đâu? Người nếu là Lộ Thanh Minh, cái kia cùng kỳ hàng tô hôn ước là chuyện gì xảy ra? Cố Trường Sinh còn tại mạnh miệng nói, tiền bối tỷ tỷ, loại chuyện này có thể không mở ra được trò đùa a. Coi như tiền bối tỷ tỷ ngươi thật là Lộ Thanh Minh, ta một người vi ngôn nhẹ tiểu đệ tử làm sao lại biết rõ đâu? Tân trưởng lão cùng kỳ sư tỷ xác định vững chắc sẽ không đem loại này bí ẩn báo cho tại ta a. Tiền bối tỷ tỷ, người như thế oan uổng ta thực tế quá tức giận, xin lỗi. Ngươi nhất định phải hướng ta nói xin lỗi. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một mảnh thanh đồng chuông cổ mảnh vỡ. Còn nhớ rõ cái này sao? Lúc trước ta và ngươi nói qua, đây là thiên diễn đạo chuông mảnh vỡ. Vật này công dụng thần dị. Trong đó một cái tác dụng chính là nhìn trộm cùng che đậy thiên cơ. Ta biết được ngươi có một kiện có thể che đậy vấn tâm pháp bảo. Nhưng nếu là ta dùng đạo chuông mảnh vỡ trực tiếp thăm dò vận mệnh của ngươi bản nguyên. Tóm một tiếng. Cố Trường Sinh nước mắt tuôn đầy mặt nhào xuống ôm lấy Lộ Đại Đế tinh tế trắng nõn bắp đùi, cao giọng la to, Lộ sư huynh, à không, Lộ sư tỷ, ta không phải cố ý, ta là lần đầu tiên. ta thật là lần thứ nhất, ta thẳng thắn, ta tất cả đều thẳng thắn, van cầu ngươi không nên đem ta cắt. Trong nhà của ta còn có cái sư muội chờ ta trở về đi ngủ đây. Lộ Thanh Minh nắm chặt nắm đấm ra sức muốn phải đẩy ra đầu này không muốn mặc tóc vàng, không ngờ lại bị dục vọng cầu sinh 10 phần mãnh liệt Cố Trường Sinh đánh rắn chuyển côn bên trên, bắt lấy tay của nàng bi phẫn nói. Lộ sư tỷ, ngươi lại cho ta một lần nữa làm người cơ hội đi, ta cam đoan từ nay về sau đối ngươi tuyệt đối thẳng thắn, không có một câu nói láo. Làm Lộ Thanh Minh trong miệng nói ra hắn có một kiện vấn tâm pháp bảo sau đó, Cố Trường Sinh liền biết đại thế đã mất. Mặc kệ nàng có phải hay không đang lừa hắn, chỉ là Lộ Thanh Minh biết rõ hắn thiên mệnh pháp bảo không thẹn với lương tâm, chuyện này liền đã nói rõ rất nhiều chuyện. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương. Nhưng nếu như là cùng tại chỗ qua đời so sánh, ngồi tù mục xương kỳ thực cũng còn có thể tiếp nhận. Buông ra, Lộ Thanh Minh cắn răng hừ lạnh nói, ta đã cho ngươi tự thú cơ hội, chính ngươi không còn dùng được có thể trách không được ta. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề, một lừa dối liền lừa dối ra tới. Một lần nữa, ta cam đoan nhất định thật tốt nắm chắc. Cố Trường Sinh nói, Lộ sư tỷ, nếu biết ta vấn tâm pháp bảo sự tình, chắc hẳn vừa mới nhất định nghe được ta cùng Kỳ Hàng Tô thẳng thắn cuộc sự tình đi. Không bằng giữa chúng ta cũng tới một trận thẳng thắn cuộc như thế nào. Ta nhưng không có sự tình muốn cùng ngươi thẳng thắn. Lộ đại đế sắc mặt tối sầm nói, ai muốn cùng ngươi cộng ẩm. Cái kia tốt, tự thú cuộc, ta hướng ngài sám hối tự thú được đi. Cố Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói, ngài có cái gì muốn biết cứ hỏi ta, ta cam đoan biết gì nói nấy. Lộ Thanh Minh trong lòng hơi động một chút, nàng xác thực có rất nhiều vấn đề muốn phải hỏi Cố Trường Sinh, nhưng vẫn không có cơ hội tốt mở miệng. Bây giờ tóc vàng đại đế, vì phòng ngừa bị nổi giận nàng xử lý chủ động đưa ra tự thú cục, ngược lại là hợp tâm ý của nàng. Bất quá mặc dù trong lòng ý động, Lộ Thanh Minh trên mặt, nhưng lại chưa biểu hiện ra nửa phần, vẫn như cụ ánh mắt lạnh như băng nhìn, chăm chăm hắn nói, ô, ngươi còn có rất nhiều sự tình giấu giếm ta. Không dám, không dám. Lộ sư tỷ nhưng hỏi không ngại. Ta làm sao chia phân biệt ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối? Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, đạo chung mảnh vỡ dùng cũng không phải tốt như vậy thu tay lại, một phần vạn thương tới ngươi căn cơ. Lộ sư tỷ yên tâm, điểm này ta đã sớm cân nhắc tốt rồi. Cố Trường Sinh nói xong lấy ra chính mình côn luân kính giao đến lòng bàn tay của nàng, ngươi chỉ cần đem pháp bảo này ngắn ngủi che đậy, liền có thể biết được ta nói thật hay giả. Như thế nghe lời, không có co kè mặt cả. Lộ đại đế ánh mắt có mấy phần kinh ngạc xem nhìn trong tay côn luân kính, tự hồ còn có chút không quá quen thuộc dạng này Cố tóc vàng. Nàng trầm ngâm khoảng khắc, cảm thấy việc này cần phải có hy vọng. Vừa định mở miệng hỏi chút gì, lại nghe thấy Cố Trường Sinh dẫn đầu đánh gãy nàng. Lộ sư tỷ, mặc dù ta nguyện ý cùng ngài đến một trận tự thú cục, thế nhưng ta hy vọng ngài không nên hỏi có quan hệ ta pháp bảo lai lịch cùng nhân quả. Cố Trường Sinh thành khẩn mà nói, bởi vì rất nhiều chuyện ta kỳ thực cũng không tin tưởng. Ngươi hỏi ta cũng không biết, càng không muốn nói. Có lẽ có hướng một ngày, ta biết đàng hoàng hướng Lộ sư tỷ thẳng thắn những thứ này, nhưng ít ra phải đợi đến ta trước tìm hiểu được lại nói. Lộ đại đế hơi sững sờ, nàng xác thực muốn phải hỏi một chút có quan hệ côn luân kính lai lịch cùng trong tay hắn bên trên hào âm kiếm là thế nào được đến. Có thể Cố Trường Sinh câu nói này cũng là phá hỏng nàng muốn hỏi vấn đề. Nàng có chút nhíu mày, nhưng cũng không có kiên trì. Hắn nói kỳ thực có đạo lý. Phía trước Cố Trường Sinh liền nói chung mảnh vỡ là cái gì, làm sao dùng cũng không biết, thậm chí còn đem bực này chí bảo tùy tiện ném cho chưa từng gặp mặt nàng. Bởi vậy thấy con hàng này rất nhiều chuyện cũng là hai mắt tối sầm. Hy vọng ngươi nói được, thì làm được. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không hỏi pháp bảo, không hỏi thiên quyền cổ lộ. Lộ sư tỷ anh minh, Cố Trường Sinh tin tưởng tràn đầy cao giọng nói, ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, bất luận là Kỳ sư tỷ vẫn là Tân trưởng lão. Liền xem như tà sư muội sự tình ta cũng nhất định thành thật trả lời. Ta lại hỏi ngươi. Lộ Thanh Minh dừng lại chỉ chốc lát, xinh đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức che kín sát khí. Liên quan tới ngày đó ta luyện hóa hào dương kiếm sự tình, ngươi nhớ tới nhiều ít. Mới vừa rồi còn tin tưởng tràn đầy Cố đại hoàng mau nghe vậy lập tức sắc mặt cứng đờ, cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Lộ đại đế một cái. Ân, xác nhận xem qua thần, là nghĩ đau người của ta. Nàng làm sao biết ta không có bị nện mất trí nhớ, rùa rùa. Lộ đại đế như thế biết tất cả mọi chuyện. Mặc dù là tự thú cục, nhưng Cố đại hoàng mau không nghĩ tới Lộ Thanh Minh thế mà hy sinh như thế lớn, đi lên liền lật bàn phóng đại chiêu. Ta nếu là thừa nhận, có thể hay không đầu trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù rất muốn tiếp tục mạnh miệng, thế nhưng cân nhắc đến Lộ Thanh Minh thật giống có một tay lá bài tẩy đạo chung mạnh vỡ. Cố Trường Sinh chỉ được là không thể không biết làm sao vứt bỏ kháng cự sẽ nghiêm trị ý nghĩ, thăm dò tính vương hai ngón tay nhéo nhéo. Trăm triệu một chút, Một chút xíu là bao nhiêu? Lộ Thanh Minh tiếp tục mặc không thay đổi hỏi. Đại khái là được. Lão nhân gia ngài không mặc quần áo. Đủ, Lộ đại đế tay nhỏ giấu ở trong tay áo siết chặt thành quyền, trăng ngà cắn chặt cố nén một bàn tay chực chết gia hỏa này xung động nói, chuyện này, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ta sư nương. Ta rõ ràng, Cố Trường Sinh vội vàng dựng thẳng lên ba ngón tay nói, ta cam đoan chuyện này nát tại trong bụng. Nói đùa cái gì, ta vẫn lên Lộ Thanh Minh chuyện này dám nói cho Tần Vô Y, ta sợ không phải là chán sống rồi sao a? Không nói chuyện nói Lộ đại đế biết rõ ta còn có lưu ký ức sao thế, mà chỉ là để ta bảo thủ bí mật, mà không phải đem ta diệt khẩu. Đây có phải hay không là chứng minh ta trong lòng nàng vẫn là có nhất định địa vị, trong nội tâm nàng có ta. Cố Trường Sinh rất là ngạc nhiên như vậy thầm nghĩ. Ngay sau đó Lộ Thanh Minh hít sâu mấy hơi thở bình phục một chút trong lòng ngực cá mập ý, nhàn nhạt hỏi. Ta hợp tác với ngươi sự tình, ngươi đã nói cho Kỳ Hàng Tô đi. Lê, cái kia là dưới tình thế cấp bách, ta không có cách nào. Cố Trường Sinh nhỏ giọng bê bê nói. Đã nói, vậy liền mà thôi. Lộ đại đế ánh mắt ngưng lại, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ Hàng Tô nàng tại bên ngoài ở trước mặt tất cả mọi người hôn ngươi, đúng không? Đúng, thật tốt. Lộ đại đế khóe miệng phát họa ra một vệt cười lạnh, nàng bất nhân thì không thể trách ta bất nghĩa. Lộ sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Nàng đã có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy ta Lộ Thanh Minh bị xanh lá, đeo lên cho ta một đỉnh giả dối mũ, ta là sao không có thể dùng gậy ông đập lưng ông cho nàng một đỉnh thật mũ. Lộ Thanh Minh lạnh lùng nói, Cố Trường Sinh, ta lại vào giao quan vực về sau, muốn ngươi làm ta lâm thời đạo lữ chọc giận Kỳ Hàng Tô, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên mệnh chi nữ, Lộ Thanh Minh, thiên mệnh phẩm chất, đại đế chi tư, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Kỳ Hàng Tô, vị hôn thê, Tần Vô Y, sư nương, Tạ Thanh Chi, Thanh Mai Trúc Mã, trình độ trọng yếu, 100%, trước mắt cướp đoạt tiến độ, 45%, Cố Trường Sinh, không phải đâu Lộ đại đế, cái này cũng có thể làm a. Từ xưa đến nay nhiều ít lâm thời đạo lữ chuyện chính thức án lệ chẳng lẽ đều không có cho ngươi đề cập qua tỉnh sao? Cái gì lâm thời đạo lữ, rõ ràng là cho không bắt đầu a. Đại đế ngươi hồ đồ a, vụng trộm điểm khen. Lộ sư tỷ, ngươi không phải là dự định cũng ngay trước mặt Kỳ Hàng Tô hôn ta a? Cố Trường Sinh gượng lấy nét mặt già nua nói, cái này nhiều không có ý tứ a, ngài hy sinh có chút quá lớn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lộ Thanh Minh tức giận hư lạnh nói, chỉ là nhường ngươi phối hợp ta cùng một chỗ chọc giận Kỳ Hàng Tô, ta muốn để Kỳ Hàng Tô cảm thụ một chút cái gì gọi là bị xanh lá cảm giác a. À, chỉ là diễn kịch a. À, ngươi thật giống như thật đáng tiếc. Không tiếc núi, không dám tiếc núi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút hỏi, thế nhưng là Lộ sư tỷ như thế không đúng sao? Kỳ sư tỷ sở dĩ hôn ta đó cũng là vì trả thù ngươi, coi như ngươi ta kết làm trên danh nghĩa lâm thời đạo lữ, Kỳ sư tỷ cũng sẽ không có nhiều khó chịu a. À, kia là ngươi không hiểu rõ Kỳ Hàng Tô. Lộ đại đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nếu là đối ngươi không có mảy may động tâm, coi như giết nàng cũng không khả năng chủ động hôn ngươi. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, sắc mặt có chút cổ quái, hắn đây đã là lần thứ hai từ Tô Tô người bên cạnh trong miệng nghe được lời tương tự. Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y đều nói Tô Tô khả năng đối với hắn có chút ý tứ. Cái này đáng tin cậy không? Tô Bảo trước khi đi nói chờ Lộ Thanh Minh trở về sau lại cùng hắn nói vấn đề đáp án. Đến cùng là nàng còn chưa nghĩ ra. Vẫn là nàng còn không thể nói sao? Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Cố Trường Sinh cùng Tô Tô ở giữa tình cảm có đôi khi chính hắn cũng nói không rõ ràng, đến cùng là hồng nhan tri kỷ nhiều mấy phần, vẫn là ý hợp tâm đầu càng nhiều một điểm. Bất quá có thể xác định chính là đã thánh nữ tiểu tỷ tỷ đã có cướp đoạt tiến độ, Cố Trường Sinh tự nhiên cũng không có đem nàng chắp tay nhường cho người ý nghĩ. Ta tất cả đều muốn nắm quyền, tăng thêm một cái trà xanh nhỏ. Cố đại hoàng mau dự bị bạn gái số lượng thật giống đã tới 2 cái, chỉ bất quá một cái có thể chuyển chức thành vĩnh cửu, một cái khác thì là có phần phúc đồng hồ chết bất đắc kỳ tử khả năng. Vẫn là hoài niệm nhà ta cho không thuộc tính kéo căng tà sư muội, Lộ Thanh Minh bên này cho không cùng không có phí công cho hoàn toàn không có gì khác biệt đây. Cố Trường Sinh chật chật lưỡi hơi xúc động mà thầm nghĩ. Còn có một vấn đề, Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút chỉ hướng trên bầu trời dung hợp Thái Sơ cổ kiếm, người Thái Sơ truyền thừa có thể từng ghi chép như thế nào thúc đẩy Thái Sơ cổ kiếm. Cố Trường Sinh ngẩn người, còn chưa kịp phân tâm đi liếc trộm một cái Lộ đại đế nóng hổi cướp đoạt tiến độ ban thưởng liền vẻ mặt đau khổ nói, Lộ sư tỷ, chúng ta không phải đã nói không hỏi pháp bảo cùng thiên quyền cổ lộ sao? Ta hỏi không phải là pháp bảo, cũng không phải thiên quyền cổ lộ, mà là Thái Sơ truyền thừa. Lộ Thanh Minh mắt sáng như đuốc nói, đừng nói cho ta ngươi không biết mình tu hành chính là Thái Sơ truyền thừa. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, thăm dò mở miệng nói, nếu như ta nói muốn song tu sử dụng, ngươi biết không biết? À, đau, Lộ sư tỷ ta sai, ta chính là chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí. Lộ Thanh Minh, Tử Vong Ngưng Thị, Dì BG, người tốt nhất là đang nói đùa. Ai, hôm nay lúc đầu nghĩ thật tốt đầu tháng ưng kích trường không, không nghĩ tới bị các bạn học kéo đi ăn giải thể cơm, gặp lại ta giọt thanh xuân. Cái này mấy thiên tình huống hồ đặc thù, mọi người nhất định có thể lý giải ta đi. 18 tuổi Trường An đại thúc dâng lên, bằng. Chờ một chút Lộ sư tỷ, ngươi sẽ không phải chờ ta khai ra thái sơ truyền thừa sau liền đem ta lên giao cho tông môn a? Cố Trường Sinh cảnh giác mấy phần nói, để mà giết trâu việc này chúng ta cũng không hưng làm a. Ta nếu là nghĩ bán đứng ngươi, mới vừa rồi liền sẽ không cùng sư nương cùng một chỗ diễn kịch duy trì sau cùng thể diện. Lộ Thanh Minh bình tĩnh nói, ngươi cũng coi như đối ta có ơn, ta Lộ Thanh Minh không phải là lấy oán trả ơn người, cũng không biết tính sao. Làm Lộ đại đế nói lên có ơn hai chữ thời điểm ẩn ẩn có loại răng đều nhanh cắn nát oán niệm. Cố Trường Sinh nghe xong thụ sủng nhược kinh nói, Lộ sư tỷ ngươi cái này khách khí, chúng ta đều là sư xuất đồng môn nên cùng nhau trông coi, thời khắc mấu chốt ta đỡ ngươi một cái, ngươi dìu ta. Khụ khụ, tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Liên quan tới thái sơ truyền thừa sự tình, kỳ thực ta cũng là từ Tần Tôn Thượng bên kia nghe được một điểm việc nhỏ không đáng kể, biết đến nói không chừng còn không bằng lão nhân gia ngài nhiều đây. Ngươi cần phải hiểu rõ. Lộ Thanh Minh liếc hắn một cái nói, tu vi của ngươi truyền thừa một ngày nào đó muốn gặp người, ngươi dự định cứ như vậy một mực che giấu đóng vai heo đóng vai cả một đời sao? Nếu là ngươi trước giờ cùng ta xuyên tốt khẩu cung, nói không chừng có thể tại tông môn trước mặt đem hết thảy giao cho ta. Lộ đại đế thản nhiên nói, liền nói là ta tại thiên quyền cổ lộ tìm tới. Hả, như thế một cái thúc mạch suy nghĩ. Cố đại hoàng mau lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại trong tay có quá nhiều đồ vật không dám cầm ra, truy cứu nguyên nhân không phải liền là rất khó giải thích lý do sao. Thiên quyền cổ lộ xem như giao quan vật lớn nhất bí ẩn, xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật hẳn là cũng không phải là rất khó lý giải a. Lộ sư tỷ, ngươi thật nguyện ý cùng ta cùng một chỗ phối hợp lừa gạt tông môn? Cố Trường Sinh hồ nghi nói, ngươi không phải là tông môn thứ nhất thiên kiêu sao, kiếm tông đối đãi ngươi cũng không mỏng a. Ta có nguyện ý hay không, liền muốn nhìn ngươi xứng không phối hợp. Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, còn nữa nói, ngươi thái sơ truyền thừa làm sao tới đối tông môn đến nói có trọng yếu không? Thái nhất kiếm tông muốn chỉ là truyền thừa, quản ngươi là trộm được, vẫn là giành được, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn truy cứu cái này truyền thừa lai lịch chính đáng bất chính sao? Nói cũng đúng, Cố Trường Sinh gật đầu nói, vậy được rồi, Lộ sư tỷ ngươi cũng không thể đâm lưng ta, kia là ngươi mới có thể thích làm sự tình, Lộ Thanh Minh lạnh lùng nói, khụ khụ, cũng không phải như thế thích nha, liên quan tới thái sơ cổ kiếm ta bây giờ còn chưa tu hành đến cấp bậc kia, cho nên ta cũng không biết làm như thế nào dùng mới tốt. Bất quá căn cứ trước đây ta sử dụng hào âm kiếm kinh nghiệm đến xem, dùng linh lực cũng hẳn là có thể khu động, chỉ bất quá uy lực không bằng dùng thái sơ khí mà thôi. Lộ Thanh Minh trầm ngâm khoảng khắc, hơi gật đầu nói, trước mắt thái sơ cổ kiếm còn ở dung hợp bên trong còn vô pháp khảo thí, đợi ngày sau lại cân nhắc những thứ này tốt rồi. Mặt khác thái sơ trong truyền thừa thái sơ khí là như thế nào làm đến sinh sôi không ngừng? Lộ đại đế suy nghĩ một chút lại hỏi, vì sao ta ở trong người tuần hoàn thời điểm luôn có hao tổn? Việc này ta cũng không tin tưởng. Cố Trường Sinh giang tay ra nói, khả năng chúng ta tu luyện ra thái sơ khí cách thức không giống nhau lắm đi. Lộ Thanh Minh nghe vậy sắc mặt tối đen, nàng thái sơ khí xác thực không phải mình tu ra đến, mà là Cố Trường Sinh đúc tới. Nếu không phải Cố Trường Sinh lúc nói lời này ngữ khí rất bình thường, Lộ đại đế đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không có ý là ám chỉ cái gì. Lộ sư tỷ, nếu là không ngại, ta có thể tìm cơ hội thay ngài tìm tài liệu luyện chế một viên thái sơ truyền thừa nhập môn đan dược. Cố Trường Sinh một bức lòng nhiệt tình bộ dáng mở miệng nói, chúng ta hiện tại đã đều thẳng thắn gặp nhau, chút chuyện nhỏ này với ta mà nói không tính là gì. Lộ đại đế trong lòng hơi động một chút, rõ ràng có chút hoài nghi Cố Trường Sinh động cơ tiểu tử này từ trước đến nay một bụng ý nghĩ xấu, hắn dự định làm cái gì, có thể hay không rất phiền phức. Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên mà hỏi thăm, không phiền phức, không phiền phức, chỉ là tài liệu thu thập lại có chút mài thời gian. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, Lộ sư tỷ đối ta viện trợ rất nhiều, ta hồi báo ngươi một viên đan dược không tính là gì. Điều kiện gì? Lộ sư tỷ, ngươi cái này xa lạ, ngươi ta ở giữa quan hệ này sao có thể dùng điều kiện cái từ này đây? Đến cùng điều kiện gì? Lộ Thanh Minh xinh đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua vẻ tức giận, ta chỉ hỏi cái này một lần cuối cùng, nếu không nói quá thời hạn không đợi. Khụ khụ, kỳ thực cũng không có gì, chính là ngươi cũng biết ta một mực tại Tần Tôn Thượng dưới tay đi theo làm tùy tùng, cũng biết không ít nội tình tin tức, bao quát nàng cùng Tạ phu nhân đã từng khúc mắc. Cố Trường Sinh dừng một chút lại nói, ta là một cái vãn bối, trông thấy chính mình kính yêu hai vị trưởng bối, bởi vì một chút hiểu lầm mà ôm nuối tiếc chung thân, bản thân nhưng thật ra là rất đau lòng, hận không thể tự thân lên tràng giúp các nàng cởi ra tâm kết cùng hiểu lầm. Không biết làm sao có tâm giết tặc vô lực hồi thiên. Lộ sư tỷ, ngươi cũng biết ta, trước đây ta liền cùng lúc bị tân trưởng lão cùng ngươi coi trọng đi mở ra thánh nữ đại nhân khúc mắt. Điều này nói rõ ta ở phương diện này vẫn là có nhất định thiên phú. Bằng không ngươi nói cho ta Tạ phu nhân cùng Tần tôn thượng ở giữa cố sự, ta quay đầu đem đan dược cho ngài luyện chế thuốc, rồi đưa tới. Dùng sư nương cùng Tạ di tình báo đổi đan dược, việc này nghe tới như thế là lạ. Lộ Thanh Minh rất là cảnh giác trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử ngươi xác định vững chắc không có ăn cái gì hảo tâm. Đổi lại là ngay từ đầu Lộ Thanh Minh nghe thấy điều thỉnh cầu này, chỉ sợ thật biết coi là Cố Đại Hoàng Mao chính là cái kia nhiệt tình, vì lợi ích chung lòng nhiệt tình người tốt. Nhưng bây giờ không giống, nàng thế, nhưng là tận mắt nhìn thấy nàng sư nương bị hắn khinh bạc nổi giận. Nàng cái này làm đồ nhi, nếu là lại một trợ công, đây chẳng phải là giống như Kỳ Hàng Tô, song trọng dẫn trâu vào phòng bóp một chồng. Liền xem như Tần Vô Y cũng rất khó kháng trụ hai cái đồ nhi đâm lưng a. Không đáp ứng, tuyệt đối không đáp ứng. Nàng vừa muốn lạnh lùng mở miệng cự tuyệt, bỗng nhiên trong lòng lướt qua một tia chần chờ, nếu như, ta nói là nếu như, hắn thật có thể cởi ra sư nương cùng Tạ Di ở giữa tâm kết đâu. Tần Vô Y cùng Tạ phu nhân một nhà ân ân oán oán nàng mặc dù bởi vì tuổi còn nhỏ cũng không có quá trực quan cảm thụ, nhưng Tạ Thanh Chi rốt cuộc cũng là nàng thanh mai trúc mã. Nếu là có cơ hội nàng đương nhiên là hy vọng hai cái này trưởng bối có khả năng triệt để bỏ qua khúc mắc gánh vác, không bằng lại cho hắn một cơ hội. Dù sao hắn cởi ra tâm kết bản sự thật giống xác thực vẫn được. Liền lấy Kỳ Hàng Tô đến nói đi, lúc đầu Kỳ Hàng Tô có thể biết áy náy cả một đời, hiện tại Cố Trường Sinh có thể đem Lộ Thanh Minh cho mang về, Kỳ Hàng Tô còn áy náy cái cọng lông. Không chỉ không hổ thẹn, thậm chí còn trở tay cho nàng mang một đỉnh mũ. Nhớ tới nơi này, Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, việc này ngươi thật muốn biết? Kia là tự nhiên, Cố Trường Sinh đại nghĩa lẫm nhiên nói, chỉ cần có thể đến giúp Tạ phu nhân cùng Tần trưởng lão, ta cho dù là hy sinh lại lớn lại như thế nào. Tốt, đã ngươi có bị Tạ tôn thượng một kiếm chém giác ngộ, vậy ta nói cho ngươi lại có làm sao? Lộ Thanh Minh ánh mắt như tuyết lướt qua một tia sáng, ngươi cũng đã biết lúc trước Tạ tôn thượng một mực thầm mến ta sư nương Tần Vô Y, đại khái đoán được, không nghĩ tới là thật. Cố Trường Sinh nhỏ giọng hỏi, hẳn là Tạ phu nhân là ăn giấm cho nên mới. Nếu là sự tình thật sự có đơn giản như vậy liền tốt rồi. Lộ đại đế yếu ớt nói, Tạ tôn thượng chân thành tại ta sư nương Tần Vô Y, làm gì được ta sư nương một mực đối tất cả mọi người không cậu thả màu sắc, bao quát Tạ Thanh Y. Hắn cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận trưởng bối gia tộc Thông gia, cùng một vị khác tiên tử kết làm đạo lữ. Chỉ tiếc hắn mặc dù ở bề ngoài khuất phục, vừa ý lại một mực đi theo ta sư nương. Tất cả mọi người nói nữ tử kia bất quá là Tạ tôn thượng trong lòng Tần Vô Y vật thay thế. Liền chính nàng đều cho rằng như thế. Sau đó thì sao? Sau đến, Lộ Thanh Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đến nàng chết rồi. Cố Đại Hoàng Mao nghe vậy cái cằm lập tức rớt xuống, con mắt trợn tròn, chết rồi. Chết như thế nào? Tạ tôn thượng phu nhân thế mà các, cái kia trà xanh nhỏ đâu, còn có trà xanh lớn. Có thể là chỗ yêu lòng người bên trong một mực có người khác, sầu não uất ức chủ động muốn chết. Cũng có thể là một trận ngoài ý muốn. Tóm lại nàng đi, chỉ để lại một đứa bé cho Tạ tôn thượng. Cái kia Tạ phu nhân, chính là cái kia nữ nhân rất đáng thương muội muội. Lộ Thanh Minh nói khẽ, nàng nguyên bản cũng là 16 tuổi yểu điệu thiếu nữ. Bởi vì ước mơ ta sư nương cho nên một mực theo ở sau lưng nàng, muốn phải giống như nàng cầm kiếm thiên hạ. Thế nhưng là tỷ tỷ của nàng đi, cháu gái tuổi còn nhỏ liền không còn mẫu thân. Nàng vì không nhường Thanh Chi gánh lấy mất đi mẫu thân đã kích, thế là lựa chọn trở thành Thanh Chi mẹ. Cái kia tâm kết đâu? Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái nói, Tạ phu nhân sẽ không phải cảm thấy chuyện này là Tần trưởng lão sai à? Không tệ. Tỷ tỷ nàng cả một đời chỉ có thể trở thành Tần Vô Y vật thay thế, thẳng đến buồn bực sầu não mà chết cũng không thể cải biến chuyện này. Trước khi nàng đến cỡ nào ước mơ Tần Vô Y, sau chuyện này nàng liền có bao nhiêu tra tấn. Nàng hận ta sư nương, nhưng cũng biết đó cũng không phải ta sư nương sai. Đồng dạng nàng cũng hận Tạ tôn thượng, hận hắn đem tỷ tỷ mình xem như vật thay thế, cho nên nhiều năm như vậy cũng không cho hắn đi thăm viếng tỷ tỷ mình một phần. Tạ tôn thượng nhiều năm như vậy cũng đồng dạng thẹn trong lòng. Không còn có tự mình cùng ta sư nương gặp mặt qua, đối Tạ Di càng là tôn trọng nhau, giống như là tại bù đắp lấy cái gì. Nghe xong như thế một cái rung động đến tâm can máu chó cố sự, Cố Đại Hoàng Mao chỉ cảm thấy chính mình khô sắp đốt. Quả nhiên đại đế mới là ta công lược Tần Vô Y tốt nhất trợ công tay a. Không ngờ như thế lớn nhỏ trà xanh không phải là thân sinh. Trách không được Tạ Thanh Y ở bên kia ủy thác thời điểm đặc biệt nói là chiếu cố bọn họ, còn nói mình một nhà đối nàng thua thiệt rất nhiều. Nguyên lai là muốn đem trà xanh lớn cùng một chỗ giao phó cho ta. Ta siêu, cái này không hợp lệ pháp đi. Lớn nhỏ trà xanh cơm địa cái gì? Ngẫm lại đều rất tội ác, có được hay không? Vào giờ phút này Cố Trường Sinh cuối cùng rõ ràng, vì sao Tạ Thanh Y ủy thác thời điểm nói mình muốn đi chính mình vốn, nên đi địa phương nghĩ đến hắn là cảm thấy mình thua thiệt chấm dứt vợ cả tử, cho nên muốn phải dùng thời gian còn lại đi nàng trước bộ phần làm bạn bù đắp. Hay là nói, hắn chuẩn bị đem chính mình cát theo thê tử cùng nhau đi. Nghĩ tới đây Cố Đại Hoàng mau lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là Tạ Thanh Y cát, cái kia trà xanh nhỏ nhất định sẽ rất thương tâm a. Không được, hắn tương lai cha vợ vẫn là không thể chết a. Như vậy thâm tình ngươi sớm làm gì đi. Cố Trường Sinh gật đầu nói, thì ra là thế, cảm ơn Lộ sư tỷ, ta hiện tại đã biết rõ Tạ Di cùng Tần trưởng lão khúc mắc vị trí. Tin tưởng biết rõ tìm đúng thời cơ liền nhất định có thể viện trợ hai người cởi ra tâm kết quay về tại tuốt. Lộ Thanh Minh nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, miễn cưỡng thư hắn chuyện ma quỷ. Nhưng mà nếu là Lộ Đại Đế biết rõ tương lai Cố Đại Hoàng Mao là thế nào, để hai nữ nhân bắt tay giảng hòa, thậm chí đến tuốt cơ hữu vừa bị tử cấp độ, nhất định sẽ tức giận đến hận không thể đem Cố Trường Sinh cho đâm chết. Người mẹ nó chính là như thế cởi ra tâm kết. Đến đây là hết lời. Cố Trường Sinh mục đích đã đạt tới. Suy nghĩ một chút chính mình còn muốn nhanh đi về xem xét một chút Lộ Đại Đế cướp đoạt tiến độ ban thưởng, nhìn xem có hay không côn luôn kính mảnh vỡ gì. Kết quả là vội vàng chắp tay cáo từ nói, kìa cái gì, Lộ sư tỷ, đang dược sự tình liền bao tại trên người ta, chúng ta tại đây tán gẫu lâu như vậy, trò chuyện tiếp đi xuống chỉ sợ Tần trưởng lão sẽ nghi ngờ a, không bằng hôm nay liền đến nơi này. Ông, ngươi đi đi. Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thế, thản nhiên nói, trở về cùng sư nương cái gì nên nói cái gì không nên nói, cần phải tin tưởng a. Cái này hiển nhiên, Cố Trường Sinh gật đầu lên tiếng, quay đầu vừa định rời đi sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, lại mặt dạng mày dày quay đầu lại nói, kìa cái gì, Lộ sư tỷ, ta lại cùng ngươi cuối cùng thương lượng một sự kiện thôi. Chuyện gì? Ngươi cũng biết, ta bản mệnh linh kiếm đi dung hợp Thái Sơ cổ kiếm. Cố Trường Sinh ngượng ngùng nói, ta tòa thứ nhất thiên cung trấn vật dùng chính là cái kia thanh hào âm kiếm. Hiện tại kiếm không còn, sức chiến đấu của ta có thể nói là giảm lớn a. Không bằng như thế, sau này, nếu là Thái Sơ cổ kiếm dung hợp tốt, rồi về sau, chúng ta có thể hay không hai người thay phiên dùng a. Thay phiên dùng Thái Nhất kiếm tông nội tình chí bảo, loại lời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi nói ra được đến rồi. Lộ Thanh Minh rất là không nói lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy loại chuyện này ta làm được chủ sao? Làm được, đương nhiên làm được, Cố Trường Sinh nói, Lộ sư tỷ ngươi yên tâm, ta không phải là một mực dùng. Chờ ta có tốt hơn linh kiếm liền lập tức nộp lên cho tông môn, ngươi thấy thế nào? Lộ sư tỷ, ngươi cũng không hy vọng ngươi Thái Sơ khí một mực tu không ra đi. Việc này ta muốn cùng sư nương thương nghị. Lộ Thanh Minh nói xong dừng một chút, quay đầu ánh mắt hung ác nói, còn có ta hy vọng ghi nhớ một sự kiện, quan hệ của ta và ngươi chỉ là bình thường quan hệ hợp tác. Ngươi không muốn thường xuyên nói một ít sẽ để cho người hiểu lầm. Cái gì thẳng thắn gặp nhau, cái gì đâm lưng, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hả? Kỳ sư tỷ trước mặt cũng không thể nói sao? Cố Trường Sinh buông tay hỏi, Lộ sư tỷ ngươi không phải là nói muốn trả thù thánh nữ đại nhân sao? Kỳ Hằng Tô trước mặt ngoại lệ, Lộ Thanh Minh sắc mặt tối sầm nói, những người khác trước mặt hết thảy không cho phép nhắc lên chúng ta chuyện lúc trước. Rõ ràng, Cố Trường Sinh là một cái thủ khẩu như bình thủ thế, kìa cái gì? Lộ sư tỷ, không có việc gì lời nói ta liền đi trước. Chờ một chút, còn có việc, pháp bảo của ngươi, Lộ Thanh Minh đem côn luân kính đưa tới. Về sau nói chuyện với ta không cho phép mang theo cái này. Nếu là Lộ sư tỷ phân phó, ta nhất định làm theo. Gà tặc như Cố Đại Hoàng Mao đương nhiên không có lựa chọn đem chân chính không thẹn với lương tâm giao ra, mà là dùng một chiêu ly miêu đổi thái tử thành công lôi kéo một đợt Lộ Đại Đế. Hắn ung dung thản nhiên xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng vừa mới kém chút thất bại trong gang tấc. Nguy hiểm thật, ta không thẹn với lương tâm đến cùng là thế nào bại lộ. Mặc kệ, về sau không phải vạn bất đắc dĩ không thể tin miệng dòng sông tan băng. Cầm côn luân kính trở về giao quan vực, Cố Trường Sinh trước mắt ánh sao tiêu tán sau xuất hiện cái thứ nhất thân ảnh rõ ràng là Tần Vô Y. Nàng tự nhiên là không thể nào dễ dàng như vậy rời đi. Lộ Thanh Minh gọi Cố Trường Sinh đưa Tần Vô Y về tới trước. Chính mình thì là tại bên trong thiên quyền cổ lộ cùng hắn mật đàm rất lâu. Muốn nói Tần Vô Y không hiếu kỳ đây tuyệt đối là không thể nào. Vô Y trưởng lão, ngươi làm sao còn tại đây? Cố Trường Sinh giả vờ như ngoài ý muốn mở miệng nói, như thế không về trước đi. Không có gì. Nhìn xem ngươi biết không có việc gì. Tần Vô Y ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn được rồi. Tần Lộ nàng không có làm khó ngươi. Lộ Thanh Minh là nàng từ xem thường lấy lớn lên, nàng sinh khí điềm báo Tần Vô Y cơ hồ một cái cũng có thể thấy được. Mặc dù Lộ Thanh Minh ở bề ngoài xem ra rất bình tĩnh, có thể nàng gọi lại Cố Trường Sinh một khắc đó nắm đấm thế, nhưng là sau bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Vô Y trưởng lão, ngươi đây là nơi nào? Lời nói, tiền bối tỷ tỷ đối ta yêu mến che chở có thừa, làm sao có thể làm khó ta đây? Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, nàng vừa rồi đặc biệt lưu lại ta, dặn dò ta muốn thật tốt nghe trưởng lão ngài, làm ngài phụ tá đắc lực. Đủ, Tần Vô Y phất nhẹ ống tay áo xoay người nói, đã ngươi không có việc gì, vậy ta liền đi về trước. Vô Y trưởng lão đây là tại quan tâm ta sao? Cố Trường Sinh khẽ cười nói, tha thứ đệ tử mắc vụng về, trong lúc nhất thời không thể phát giác trưởng lão đối ta tấm lòng thành. Êm miệng, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tâm ý, ngươi chớ có ăn nói linh tinh. Tần Vô Y quay đầu cáu giận nói, ngươi nếu là còn như vậy nói lung tung bị người khác nghe thấy, ta định tha không được ngươi. Rõ ràng, rõ ràng, không bị người nghe thấy liền có thể đúng không? Bằng. Cảnh cáo của ta chỉ có một lần, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Vô Y bị tức đến không muốn nói chuyện, ngữ khí rét lạnh uy hiếp nói, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Ngươi nói xong đêm nay đi qua hết thảy đều hồi phục nguyên dạng. Ta đáp ứng Vô Y trưởng lão mỗi một sự kiện đều thật tốt làm đến, chẳng lẽ không đúng sao? Cố Trường Sinh nhẹ nhàng cười cười, giang hai cánh tay nói, thân yêu Vô Y trưởng lão, ngủ ngon, gọi ta Tần tôn thượng. Tiễn đưa bằng ánh mắt Tần Vô Y yểu điệu động lòng người bóng lưng ngự kiếm đi xa, Cố Đại Hoàng mau thoải mái nhàn nhã khẽ hát trở lại gian phòng của mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, câu nói này quả nhiên không phải là không có đạo lý. Vốn đang coi là Lộ Đại Đế biết rõ nàng áo lót bị treo biết nổi giận đem ta cho các nữ nha, không nghĩ tới vừa quay đầu liền muốn hẹn trước làm đạo lữ của ta đi khí tô tô. Người anh em hiện tại ngăn kỳ thế, nhưng là rất chặt được rồi, trà xanh nhỏ cái thứ nhất hẹn trước đều không nói chuyện đâu. Trừ phi Lộ Đại Đế ngươi lại cho ta một lần tu vi đột nhiên tăng mạnh cơ hội, nếu không ta tại Tô Bảo trước mặt diễn kỹ chỉ sợ sẽ có lưu động a. Cái gì Lộ Đại Đế, trực tiếp nắm. Cân nhắc đến bây giờ đêm đã khuya, Xuân Phong đắc ý Cố Trường Sinh cũng không có lên tiếng hát vang một khúc, hắn rón rén đẩy cửa phòng ra, thăm dò phát giác một đôi trong veo con ngươi như nước đang theo dõi muốn phải vào cửa hắn. Cố Đại Hoàng mau bị cái này hai cặp mắt đào hoa chủ nhân chăm chăm đến có chút chột dạ, thân thể hoàn toàn chui vào nghi ngờ nói, Bùi sư muội, ngươi còn không ngủ a? Có phải hay không một người sợ tối a tiểu muội muội? Cố sư huynh, Bùi Nịnh Nịnh không nói một lời nhìn hắn chăm chăm một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng yếu ớt nói, ta có phải hay không sắp chết rồi? Bùi sư muội, chỉ là thua thiệt một chút linh thạch mà thôi, đừng dùng như thế hung ác tu từ a. Cố Trường Sinh đi qua nghi ngờ nói, ngươi không phải là đem linh thạch giấu ở trong vách tường đi? Bùi Nịnh Nịnh tiếp tục giữ im lặng, đợi đến Cố Trường Sinh đến gần nàng lúc này mới giống như là kiềm chế tới cực điểm, qua một tiếng khóc lên, Cố sư huynh. Tỳ hưu nhỏ sư muội ngồi tại Cố Trường Sinh trên giường, cái đầu nhỏ nhào vào Cố Trường Sinh bên hông khóc đến gọi là một cái nước mắt như mưa. Nước mắt rất mau đánh ẩm ướt Cố Trường Sinh trong ngực một mạng lớn vải áo, thấy Cố Đại Hoàng mau một mặt mộng bức. Bùi sư muội, không đến mức rồi, chỉ là kết đan thất bại động phủ bị đánh xấu, lớn không được lần sau ta nhường ngươi tại động phủ của ta trụ sở đột phá, đem động phủ của ta cũng cho bổ một cái cho ngươi giúp trợ hứng. Bùi Nịnh Nịnh cũng là không nói lời nào, chỉ là hung hăng tại Cố Trường Sinh trong ngực khóc chích chích. Cố Trường Sinh không còn biện pháp, đành phải càng không ngừng nhẹ nhàng sờ lấy tiểu nha đầu cái ót, một lần thẳng đến cảm xúc của nàng bình phục lại. Xảy ra chuyện gì? Qua rất lâu, Bùi Nịnh Nịnh tựa hồ thoáng bình tĩnh mấy phần, ngẩng khuôn mặt nhỏ một cặp mắt đào hoa hồng hồng đạt được bên ngoài làm người triều mến. Cố sư huynh, ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Bùi Nịnh Nịnh ngậm lấy nước mắt yếu ớt nói. Đó còn cần phải nói, đừng nói là một kiện, liền xem như 10 cái 100 món, ta cũng nhất định giúp ngươi làm được. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài khóe mắt châu lệ nói, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải nói cho ta phát sinh cái gì. Bùi sư muội cũng không trả lời, chỉ là phối hợp mà nói, cố sư huynh, ta nếu là có một ngày chết rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta việc về sau tổ chức lớn. Nữ hài cái mũi một hút đất, nước mắt như mưa mặt nhỏ tràn đầy tiếc nuối nói, ta tiết kiệm cả một đời, đi thời điểm nhất định muốn nở mày nở mặt. Còn có a cố sư huynh, nếu là ta sắp chết thế, nhưng còn chưa có chết thời điểm. Muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì ngươi nhất định muốn thỏa mãn tâm nguyện của ta, ngàn vạn không thể lấy để ta mang theo tiếc núi cát. Không phải vậy ta biết không chiếm được nghỉ ngơi. Khoan khoan khoan khoan, Bùi sư muội, ngươi đến bệnh nan y à nha? Cố Trường Sinh một mặt mộng bức nói, như thế bây giờ liền bắt đầu dặn dò thân hậu sự đây. Cố sư huynh, ngươi đáp ứng ta hai cái này thỉnh cầu có được hay không? Bùi Nịnh Nịnh vô cùng đáng thương tại Cố Trường Sinh trong ngực ngẩng mặt lên nói, để báo đáp lại. Trước ngươi thiếu ta những cái kia linh thạch coi như thành là tiền lương. À, bất quá tại ta còn chưa có chết phía trước, ngươi còn là muốn đúng hạn trả tiền nha. Cố Trường Sinh, đột nhiên liền không muốn giúp ngươi xử lý việc về sau. Cố Trường Sinh tức giận nói, không ngờ như thế ta giúp ngươi bận trước bận sau lâu như vậy, cuối cùng chỉ có thể là nợ nần xóa bỏ. Cái này không công bằng, ngươi nếu là các ta vốn là không dùng xong tiền được rồi. Ngươi làm sao có thể như thế? Tỳ hưu nhỏ khiếp sợ từ Cố Trường Sinh trong ngực giải dụa ra tới, trừng to mắt nói, không thể, Cố sư huynh không thể. Có cái gì không thể, dù sao ngươi đều phải cắt đúng không? Cố Đại Hoàng mau chậm rãi mà nói, đến lúc đó ta chẳng những không dùng xong tiền của ngươi, còn có thể vụng trộm đem ngươi giấu linh thạch chôn bảo địa tìm cho ra, ăn ngươi dùng ngươi, xong còn mang thánh nữ kỳ sư tỷ tới ngươi trước bộ phần tu ân ái. Ngươi, làm sao ngươi biết ta có giấu linh thạch địa phương? Bùi Nịnh Nịnh lại lần nữa chấn kinh, ngươi theo dõi ta. Ta còn cần đến theo dõi ngươi, Cố Trường Sinh nhếch miệng nói, ta hiểu rõ như vậy ngươi, ngươi giấu tiền địa phương đây chẳng phải là nhắm mắt lại liền có thể tìm ra. Không được, không được. Bùi Nịnh Nịnh lập tức gấp, người đời này sự tình bi thảm nhất không ai qua được, người chết tiền còn bị tóc vàng cho xài hết, ta bất tử, không cho ngươi đụng đến ta linh thạch. Hừ, hiện tại biết rõ sợ rồi sao, ngươi không có việc gì cứ như vậy hù dọa nhà ngươi sư huynh sao? Cố Trường Sinh tiện tay nắm Bùi sư muội gương mặt, lần sau còn dám hay không? Mô ngô, Cố Hy Hung, đau. Bùi Nịnh Nịnh một bên xoa gương mặt một bên tràn đầy oán niệm, mà nhìn xem Cố Trường Sinh, tức giận đến nắm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ hận không thể nện hắn hai lần. Làm sao lại có thứ người xấu này a? Ta tại rất chân thành cùng ngươi bàn giao thân hậu sự đâu, ngươi lại còn nói muốn trộm ta linh thạch. Bi thương túc sát bầu không khí thoáng cái liền bị ngươi ken két xong được rồi. Túc đi, hiện tại có thể nói một chút tại sao đang yên đang lành muốn chết đi. Ta mới không phải muốn chết đây. Bùi Nịnh Nịnh xoa gương mặt lầm bầm một câu, ánh mắt có một tia ảm đạm ý, ai sẽ đang yên đang lành muốn chết a? Vậy ngươi còn như thế trịnh trọng bàn giao việc về sau, làm cho ta nghĩ đến ngươi lập tức liền muốn xuống mồ. Cố Trường Sinh tức giận nói, suốt ngày làm những thứ này loè loẹt. Tỳ hưu nhỏ sư muội trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lại nhỏ giọng mở miệng nói, Cố sư huynh, nếu như về sau ngươi muốn dẫn kỳ sư tỷ hoặc là tà sư muội đến ta trước mộ phần cái gì ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng các ngươi cũng không nên tại ta trước mộ phần làm chuyện kỳ quái a. Ngươi ngược lại là nói một chút ta có thể làm chuyện kỳ quái gì? Chẳng lẽ mộ phần trực tiếp tạo ra con người sao? Ta và ngươi lại không có thù không có oán, nghĩ nhiều như vậy nhiều làm gì? Còn không bằng ngủ sớm một chút, ngày mai đi ngươi động phủ phế tích nhặt nhặt đồ bỏ đi đây. Cố Trường Sinh vỗ vỗ nữ hài cái đầu nhỏ nói, sớm một chút kết đan so cái gì đều mạnh mẽ. Hắn nói xong đơn giản tắm rửa một phen, sau đó liền nằm đến trải tốt chăn đệm nằm dưới đất bên trên nhắm hai mắt lại, khóe miệng hơi dơ lên tựa hồ còn tại dư vị cái nào đó tuyệt sắc thần nữ bờ môi mỹ diệu. Bùi Nịnh Nịnh lẳng lặng trên giường ngồi một hồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một cái, nằm xuống khép lại hai mắt, hy vọng thật là ta suy nghĩ nhiều đi, mới chỉ là kết đan cảnh mà thôi. Lại nói Tân trưởng lão mới vừa rồi xem ta ánh mắt thật giống có chút kỳ quái, nàng có phải hay không biết chút ít cái gì? Nếu như là Tân trưởng lão lời nói, sẽ có hay không có biện pháp có thể giải quyết? Mang theo những thứ này nghi hoặc, Bùi Nịnh Nịnh tâm sự nặng nề tiến vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh lông mày chặt chẽ nhíu lên, thẳng đến trong đêm tối dưới giường vừa mới chỉ ôn nhu tay cầm lòng bàn tay của nàng, nàng khóa chặt lông mày lúc này mới dần dần giãn ra, chuyển biến thành mỉm cười ngọt ngào ý. Tăng thêm, đen an nói chuyện, bằng. Cố Trường Sinh dưới đáy lòng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, dường như bất đắc dĩ lại như là buồn cười lắc đầu, đáy mắt lóe qua một tia ẩn tàng vẻ sầu lo. Thật tốt bàn giao việc về sau, Bùi sư muội có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta, hẳn là chuyện này cùng nàng không thể theo thích người cùng một chỗ có quan hệ. Hắn suy nghĩ khoảng khắc cũng không thể rút ra một cái đáp án, nghĩ lại Tần Vô Y tại nhìn thấy Bùi Nịnh Nịnh kết đang thời điểm cường lực lôi kiếp thời điểm lộ ra biểu tình có chút vi diệu, đột nhiên cảm giác được mình có thể tìm cơ hội đi hỏi một chút Tần Vô Y. Thực tế không được còn có thể hỏi một chút ta mạnh nhất máy bay yểm trợ lộ đại đế nha. Nàng nói không chừng biết rõ kết đang cảnh đột phá thời điểm lôi kiếp quá cường đại là nguyên nhân gì à. Nhớ tới nơi này, Cố Trường Sinh thoáng an tâm, hai mắt nhắm lại bắt đầu kiểm kê lộ đại đế chiến lợi phẩm. Nhọc nhằn khổ sở nấu lâu như vậy, bội thu vui sướng lấy cái gì cũng không đổi được. Cố Trường Sinh bình tĩnh lại tâm thần, từng cái tra xét hoàn toàn mới cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Côn Luân kính mảnh vỡ, 5%, vạn vật nghịch lữ, trăm đời chi tội khách, Côn Luân có gương, vượt qua xưa và nay. Cuối cùng này 5% mảnh vỡ giới thiệu vắn tắt chính là so trước đó muốn dùng tâm. Cố Trường Sinh nhìn thấy cái này 5% mảnh vỡ lập tức tinh thần chấn động. Trong lòng tự nhủ hắn hệ thống quả nhiên không phải là liều chiều tối bán sĩ. Còn dùng 60.000 tu sĩ chém, không tồn tại, trực tiếp lộ đại đế một đợt bộc phát liền cho tuôn ra đến rồi. Không thể không nói đây cũng là lộ thanh minh công lao của mình. Nếu không phải nàng khăng khăng muốn trả thù sấp giòn lẳng lơ thao tác cho không một đợt, Cố Trường Sinh thật đúng là không nhất định có thể trong thời gian ngắn giải quyết cuối cùng này 5% mảnh vỡ. Cố Đại Hoàng Mao tâm niệm vừa động, cuối cùng một khối nhỏ mảnh vỡ xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn vốn định rèn sắt khi còn nóng thừa thế xông lên đem Côn Luân kính cho tu bổ hoàn toàn nhìn xem có thể hay không mang đến cái gì thuyền mới phiên bản thể nghiệm, ví dụ như phía trước nhìn trộm một lần tương lai liền muốn tiêu hao lượng lớn thiên cơ trị giá, hiện tại bù đắp về sau chỉ ít cần phải chuẩn bị chiếc khấu A. Còn có chính là Côn Luân kính ngọc giản hạ quyển, một cái pháp bảo sách hướng dẫn còn muốn toàn bộ các xén bản. Cố Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi hệ thống có phải hay không đang làm hắn. Nhưng mà phía trước rốt cuộc có bù đắp hào âm kiếm mảnh vỡ thời điểm làm ra quy mô lớn thiên địa dị tượng dạy bảo tại. Cố Trường Sinh hơn nửa đêm cũng không dám khiêu chiến một chút Côn Luân kính có thể dẫn tới nhiều dày lôi kiếp kiếp vân. Nói cái gì để cho mình động phủ, cũng bổ một chút kia, cũng là tài hống tỳ hưu nhỏ đâu, thật bổ một chút hắn cũng phải đau lòng a.